Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, chuẩn bị. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, sinh mệnh Nguyên Châu, tự nhiên học phái mũi nhọn nghiên cứu. Saoru nhìn trong tay một viên màu xanh biếc giọt nước, phía trên kia tựa hồ còn ngưng kết một giọt trong veo óng ánh hạt sương, khiến người ta vừa nhìn liền rất có nuốt khát vọng. Hắn một ngụm đem nuốt vào, cảm giác trong cơ thể hoàn toàn chính xác thêm ra một cỗ sinh mệnh lực. Đinh, thôn phệ không biết sinh mệnh năng lượng, thể chất cộng 0.5, thu hoạch được tạm thời khỏi hẳn lực tăng phúc hiệu quả. Thanh thuộc tính bên trên, một cái nhắc nhở nổi lên, 0.5 sao, không sai. Thật sự là một cái tốt. Saoru lạnh nhìn phía trước mặt huyết trì. Đây là hắn dùng chính mình thần bí học thức làm cơ sở. Tham chiếu chủ thế giới, Sivernado máu thịt nghi thức, Cry máu thịt, chờ nghi thức cùng ma dược chi thức. Lại thêm cái thế giới này vu sư thành quả nghiên cứu. Lập nên một cái pháp trận, có thể mức độ lớn nhất tăng phúc, long huyết tẩy lễ, hiệu quả. Phù phù, Saoru nhảy lên nhảy vào ao nước, khuôn mặt lập tức có chút vặn vẹo. Suy suy, cái kia màu đỏ tươi ao nước, giống như là nồng độ cực cao axit sulfuric, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. A, làn da thối rữa, cơ bắp hòa tan, lại bị cường tráng cùng tạm thời tăng phúc tự lành năng lực không ngừng chữa trị. Sinh ra hiệu quả. Đơn giản không thua ngàn đau bầm thây. Ngay tại này loại đau đớn kịch liệt bên trong, toàn bộ nghi thức vận chuyển lại, bốn cái long tinh hòa tan, từng tia thuần túy long huyết tinh hoa liền dọc theo ao nước không ngừng rót vào Saoru thân thể. Giống giống, trong hư không mơ hồ truyền đến uy nghiêm long hống, còn có lớn long phi vũ hư ảnh. Bốn đầu cự long còn sót lại dấu ấn tinh thần, một thoáng xông vào Saoru trong cơ thể, bắt đầu gào thét giãy giụa, ý đồ chiếm cứ cái này thân thể trùng sinh. Tại dưới làn da của hắn, một viên lại một viên ám hắc sắc long lân hiển hiện, mặt ngoài mang theo sáu loại màu sắc vầng sáng. Saoru răng trở nên sắc bén, răng nanh nổi bật, đỉnh đầu tựa hồ còn có xương cốt nhô lên. Tựa hồ nghĩ trưởng thành một cái sừng nhỏ. Trong truyền thuyết, cái thế giới này vu sư cũng có ngấp nghé lớn long lực lượng, lại không cách nào trực tiếp cấy ghép loại kia cuồng bạo huyết mạch. Bởi vậy lựa chọn cùng cự long sinh sôi hậu đại, chúng nó liền là á nhân loại bên trong một nhánh bán long nhân. Bởi vì thiên phú quá mức mạnh mẽ, uy hiếp đến nhân loại địa vị, hoặc là nguyên nhân gì khác, dạng này bán long nhân đã trên đại lục biến mất rất lâu. Có lẽ chỉ có tại một chút vắng vẻ hiểm cảnh bên trong mới có linh tinh cá thể sinh tồn kéo dài. Saoru lúc này chuyển hóa, liền rất có bán long nhân mùi vị. Dĩ nhiên luận huyết thống thuần khiết trình độ, lại vượt ra khỏi bán long nhân tưởng tượng cực hạn. Các ngươi nghĩ chiếm lấy thân thể của ta? Trong thức hải, Saoru đứng chắp tay, nhìn bốn đầu phô trương thanh thế cự long, quả thực là nằm mơ. Tay hắn bên trên hiện ra một tấm kỳ thuật thẻ bài, cùng linh thể dung hợp. Trong chốc lát, Saoru liền biến thành một đoàn vô cùng to lớn khói đen, không ngừng khuếch trương, phảng phất dương nanh múa vuốt quái thú, đêm này một khoảng trời đều thôn phệ. Bốn đầu cự long không hề có lực hoàn thủ bị bao khỏa vào bên trong, chỉ có mơ hồ gào thét cùng tiếng ăn mòn truyền ra. Sau một hồi lâu, này một vùng lại khôi phục bình tĩnh. Vật chất giới, Saoru mở hai mắt ra, trên người hắn lân phiến tự động lùi về, nguyên bản muốn mọc ra sừng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng không muốn biến thành quái vật, bất quá giống như cũng không đúng. Thứ ngung hành giả tấn thăng liền đã liên quan đến hư không huyết mạch cải tạo. Hắn lẩm bẩm câu, nhìn về phía thanh thuộc tính. phát hiện trạng thái bên trên cũng không có huyết thống cải biến loại hình nhắc nhở. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, hắn liền phát hiện thân thể mình biến hóa, làn da trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ mà có sáng bóng. Phảng phất vừa vừa ra đời hài nhi, không thấy bất kỳ vết sẹo gì cùng dấu vết khác. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ có khả năng thấy chính mình óng ánh xương cốt. Nghe được trong cơ thể mình như là sông lớn Trường Giang. Mãnh liệt lưu động huyết dịch thanh âm. Cả tòa huyết trì không biết lúc nào đã kinh biến đến mức trong veo thấy đáy. Không còn có trước đó quỷ dị. Thật giống như hết thảy quỷ dị đều đã bị Saoru hoàn toàn thu nạp. Tiến hành long huyết nghi thức. Cải tiến long huyết tẩy lễ LV2 LV4. Long huyết tẩy lễ đẳng cấp đề thăng làm LV4. Thể chất, lực lượng đồng đều đạt đến trước mắt trước giai cực hạn. Thu hoạch được bán long hóa năng lực. Cái gọi là bán long hóa liền là chủ động sinh trưởng ra lân phiến, hiệu quả tương đương với xuyên qua một kiện bao trùm toàn thân sắt thép trọng giáp, còn không ảnh hưởng hành động, đồng thời miễn dịch phần lớn đê trung giai pháp thuật. Tổng thể mà nói, Saoru nắm chặt nắm đấm, bốn hạng cơ bản thuộc tính đều đi đến 10 ta, nếu như lại bán long hóa, dù cho gặp được tứ giai vật lý sườn trước nghiệp già, cũng dám thiếp thân chém giết, cứng đối cứng không rơi vào thế hạ phong. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là, điểm kinh nghiệm cũng đạt tới 12.100, tấn thăng ngũ giai lữ pháp sư yêu cầu. Cuối cùng toàn bộ thỏa mãn, ngũ giai truyền thuyết, cho dù là tại bây giờ chủ thế giới, cũng là danh chấn một phương đại nhân vật, mà lữ pháp sư càng là ý nghĩa trọng đại, bọn hắn là hư không con cưng, thế giới lữ giả, có được đi tới khác biệt thế giới năng lực, một khi tấn thăng, trở lại chủ thế giới rất có hy vọng, thậm chí, có lẽ còn có thể tìm tới hồi trở lại tới địa cầu con đường. Saoru trong con ngươi giống như bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Hôm nay đã tiến hành long huyết tẩy lễ, rõ ràng không thích hợp lập tức tấn thăng. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khát vọng, về tới mặt đất lên. Đạo sư, một thân hoa phục ham tới nghênh đón. Ngài thí nghiệm làm xong. Đúng thế, Saoru thuận miệng hỏi một câu. Trên lãnh địa tình huống thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Hâm cũng có chút buồn rầu. Đạo sư, ta cảm thấy, ta khả năng không có làm quý tộc tài năng. Trên thực tế, dùng hắn nhận gia đình giáo dục, nhiều nhất quản lý một cái huân tước lĩnh. Tử tước lĩnh liền lực bất tòng tâm, dân chạy nạn rất nhiều. Trên lãnh địa lương thực cũng rất ít, mà Violet lĩnh tình huống. Tại bây giờ hoàng kim bên trong vùng bình nguyên. Vậy mà đã tính tốt. Hâm cười khổ gãi gãi đầu. Ta không biết nên tìm ai xin giúp đỡ. Trừ cái đó ra, còn có Long Chi Thành bên trong tấp nập yến hội mời. Những quý tộc kia các tiểu thư tầm mắt, cũng làm cho người chịu không được. Cút, Saoru liếc mắt, mặc kệ gia hỏa này hạnh phúc phiền não. Hắn lại hỏi vài câu. Phát hiện ham tải cuồng vọng vu sư bên trên tiến độ không sai. Cũng không có nhận cái gì quá mạnh nói mớ làm phức tạp. Thoạt nhìn, cuồng vọng học phái phát triển cùng ảnh hưởng. Không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể bành trướng. Cần vài chục năm, hoặc là càng lâu, cũng có khả năng là chư thần hoàng hôn nguyên nhân. Đã ngã xuống Sivernay đâu, càng khó đối thế giới này sinh ra ảnh hưởng gì. Nhường Hâm sau khi rời đi, Saoru một thân một mình, lên thành bảo bên trong xem sao tháp, chư thần hoàng hôn a, một khi thế giới không cho duy trì, thành tựu truyền thuyết độ khó chắc chắn tăng nhiều. Dù cho Saoru có thanh thuộc tính, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bằng vào ta hiện tại tích lũy, nếu như là tại chủ thế giới, chắc chắn có thể thành tựu ngũ giai. Nhưng nơi này sao, nếu như không có thanh thuộc tính, có lẽ liền là cả một đời tứ giai mệnh, theo người bình thường đến siêu phàm giả, lại từ tứ giai đến ngũ giai, đều là một loại chất biến cùng thăng hoa, cũng là một cái to lớn cửa ải. Hắn ngắm nhìn bầu trời, địa cầu cùng chủ thế giới từng màn trong đầu nổi lên. Cả người không khỏi ngây dại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.